Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sương thấy con gái đang ngẩn người, cũng cười nói, gạo nếp đang nghĩ gì vậy? Tiểu gạo nếp tỉnh táo lại, mẹ, con đang nghĩ bao giờ chúng con mới được đi học, mấy anh bên cạnh đều đi học rồi. Tần Sương vuốt đầu cô bé, các con mới hơn 1 tuổi, phải đợi đến 3 tuổi mới được đi mẫu giáo, nhưng mẫu giáo cũng không học được gì, nếu các con muốn học, thì để bà dạy cho các con ở nhà trước, được không? Những đứa trẻ của cô muốn học hỏi, cô đương nhiên sẽ không cản, dù sao linh hồn của chúng có thể đã là người lớn cả mấy chục tuổi rồi. Tiểu gạo nếp nghe thấy mẹ nói vậy, cũng suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy chúng con học với ông bà trước vậy, là cô bé nóng vội, quên mất mình mới hơn 1 tuổi. Đổi lại, trẻ con ở tuổi này đều nên như em trai, không biết sao mấy đứa này lại thông minh sớm như vậy, liệu mẹ có phát hiện ra điều gì không? Được rồi, các con tiếp tục chơi đi, mẹ lên lầu thay bộ quần áo. Mấy đứa trẻ nhìn nhau, mới quay người tiếp tục chơi đồ chơi xếp hình của chúng. Dù mấy đứa lớn không muốn chơi lắm, nhưng vẫn nên hòa đồng với những gì thuộc về tuổi thơ. Tiểu bánh gạo được anh trai dẫn đi, cứ đi 2 bước lại vấp ngã, đi không vững một chút nào. Tối hôm đó, Hoắc Đình Châu về nhà, dẫn theo 2 anh em nhà họ Dương. Dương Minh Diệu và Dương Minh Trạch đã lâu không đến, lúc này nhìn thấy mấy đứa trẻ, cũng cười nói. Các cháu, xem chú hai và chú ba mang gì cho các cháu này. Mấy anh em họ rất thích 4 đứa con của em gái, đặc biệt là mỗi đứa trẻ đều có nét riêng, rất đáng yêu. Tiểu gạo nếp thấy chú hai đến, cũng lại đổi sắc mặt, cười hì hì nói. Cháu chào chú hai, tiểu bánh tròn và tiểu bánh đậu lừa một cái, chỉ có cậu ấy mới biết diễn, thật là không biết xấu hổ. Tiểu bánh gạo không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết chị gọi chú hai, cậu cũng theo. Chú, hai, chào. Dương Minh Trạch đưa quà cho mấy đứa trẻ, thấy anh cả và anh hai không thèm để ý, cũng tức giận nói. Hai đứa, sao không gọi chú hai? Tiểu bánh tròn thấy anh ta hỏi, cũng có chút không nói nên lời, mặt lạnh tanh đáp. Cháu chào chú hai. Tiểu bánh đậu thấy anh cả lên tiếng, cũng cười hì hì. Cháu chào chú hai, cậu ta bây giờ chính là đệ tử của anh cả. Ai bảo cậu ta biết thân phận của anh cả, lại đánh không lại, nên chỉ ngoan ngoãn nghe lời. Cậu ta không giống em gái, cô bé chính là người trời không sợ đất không sợ, ai dám bắt nạt cô bé, tức là kẻ thù của cả nhà, không dám đụng vào chỉ có thể tránh xa. Dương Minh Diệu không nghịch ngợm như em trai, ôm cháu gái, nhét vào tay cô bé một con búp bê. Đây là chú ba mua cho con thích không? Tiểu gạo nếp nhìn con búp bê trong tay, khóe miệng cũng giật giật, nhưng nghĩ đến bây giờ mình chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa đây là tấm lòng của chú ba. Liền cười tâu toét đáp. Thích, chú ba tốt nhất, gạo nếp thích chú. Nói xong, liền hôn một cái, chụt, lên mặt đối phương. Dương Minh Diệu thấy cháu gái hôn mình, vô cùng vui mừng. Còn Dương Minh Trạch thấy cháu gái hôn anh ba, có chút ghen tị nói. Gạo nếp, con chưa hôn chú Tư đâu, xem chú Tư đã mua cho con quyển truyện tranh con thích nhất này. Tiểu gạo nếp thấy chú Tư lấy ra một đống truyện tranh, lập tức vui vẻ nói. Wow. Chú Tư hiểu gạo nếp quá, thấy chưa, chú Tư tốt với con thế này, con có muốn tặng chú một nụ hôn không? Vừa dứt lời, tiểu bánh gạo bên cạnh đứng dậy, hôn một cái. Chụt, lên mặt anh ta, còn tay chân múa may nói. Hôn, hốt rồi, ha ha ha, Dương Minh Diệu thấy em trai bị tiểu bánh gạo hôn, cũng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem kìa, tiểu bánh gạo thích em lắm, Dương Minh Trạch bất lực sờ sờ mặt. Bất đắc dĩ nhìn về phía kẻ gây tội. Con là con trai, sao lại hôn con trai được? Nhớ kỹ, sau này con chỉ có thể hôn con gái thôi, hiểu chưa? Tiểu bánh gạo mặt ngơ ngác. Hôn, hôn, Tần Sương xuống lầu, thấy anh cả dụ dỗ con trai ngốc nghếch của mình, cũng bất lực nói. Anh cả, anh dạy con em cái gì thế? Đừng dạy hư con trai em. Dương Minh Trạch nghe thấy tiếng em gái, cũng ồ lên một tiếng. Sao em về rồi, anh còn tưởng em ở phòng thí nghiệm, em không thể nghỉ ngơi sao, hai người hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây? Còn nữa, anh cả và anh hai đều kết hôn rồi, hai người định bao giờ cho em có thêm chị dâu đây? Dương Minh Trạch lừa một cái, đến nhà em chơi, em có thể đừng thúc giục kết hôn không? Ôi, trai lớn phải lấy vợ, gái lớn phải gả chồng, có gì mà ngại. Hai anh xem, con của bọn em đã biết đi rồi, nếu hai người kết hôn sinh con muộn nữa, thì con cái nhà mình đều đi học hết rồi. Không biết hai anh trai này nghĩ gì, cứ không chịu tìm bạn gái, giống như con gái nhà người ta có độc vậy. Được rồi, chuyện của chúng tôi, hai anh em tự biết, hôm nay đến đây là để thăm các cháu, em ở nhà, tiện thể hỏi em một chút. Anh và anh ba sắp tốt nghiệp rồi, em bảo bọn anh nên khởi nghiệp hay đi du học nước ngoài rồi tính tiếp. Dương Minh Trạch hỏi, chuyện này phải xem hai anh em muốn gì, dù sao em không phải là hai người. Nếu hai người muốn học thêm thì đương nhiên đi du lịch nước ngoài mở mang kiến thức sẽ tốt hơn. Người nhìn nhiều, cảnh nhìn nhiều, tầm nhìn sẽ rộng mở, chắc chắn sẽ có lợi cho nửa đời sau của hai người. Hơn nữa, công ty của hai người hiện tại có anh hai quản lý, hai người cũng không cần phải vội vàng khởi nghiệp. Dương Minh Trạch, hai người bọn họ suy nghĩ một chút, em nói cũng có lý, hai anh sẽ về nhà suy nghĩ một chút, lớn như vậy chưa từng đi nước ngoài. Thật sự nên đi xem một chút. Lúc này, Hoắc Đình Châu đi tới. Vợ yêu, anh có nhiệm vụ khẩn cấp phải ra ngoài. Bây giờ phải đi, không thể ở đây cùng em. Tần Sương ngẩn người, anh vừa mới về mà, sao lại có nhiệm vụ rồi? Không biết, đến quân đội mới biết nhiệm vụ gì. Anh không ở nhà thì em chăm sóc bản thân cho tốt nha. Tần Sương, em biết rồi. Anh cũng phải bảo vệ bản thân, nếu lại bị thương thì cẩn thận lần sau anh ngủ phòng riêng. Được rồi, vậy anh đi trước, các con ở nhà ngoan ngoãn. Anh ba, anh tư, em đi trước, hai người từ từ trò chuyện. Mấy đứa trẻ chào tạm biệt ba, Tần Sương đích thân tiễn anh ta đến cửa. Chăm sóc bản thân thật tốt, cẩn thận trên đường. Hoắc Đình Châu hôn vợ một cái, liền lái xe ra khỏi nhà. Tối hôm đó, khi hai người ba về nhà, Tần Phong cười nói. Con gái, gần đây con không biết đâu. Mấy đứa nhỏ nhà con thật là giỏi, ba thấy bánh tròn lớn lên, công ty có thể giao cho nó quản lý. Tần Sương thấy ba nói vậy, cũng bất lực nói, nó mới một tuổi, ba đã tìm người kế nhiệm sớm như vậy, ba có ngại không? Chậc, có gì mà ngại, con không có thời gian, ba không thể để cháu ngoại kế nhiệm à, hơn nữa, con nhìn bánh tròn xem, vẻ mặt lạnh lùng băng giá, nhìn thế nào cũng là người thừa kế bá đạo. Tần Sương giật giật khóe miệng. Gần đây ba xem tiểu thuyết nhiều quá rồi, còn bá đạo tổng tài, đợi chúng nó lớn lên, ai muốn công ty thì cho người đó, nếu không thích thì cũng không thể ép buộc, con chỉ hy vọng chúng nó khỏe mạnh vui vẻ cả đời là được. Cách chương